Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, khi dễ quái vật Gonza. 564 Tony đối với Tiga Anchaman thế giới tiến hành một phen trầm thống nhà rãnh. Cuối cùng trả lại một câu, người xác định thế giới này không phải đùa giỡn sao? Mặc dù Zelda không có cho Gatwing cung cấp cái gì tin tức hữu dụng, nhưng Gatwing thành viên tính cách đều rất tốt, cũng không đối Zelda lời nói lạnh nhạt. Zelda cùng Link hai cái ngoan ngoãn ngồi tại trên ghế. Yasumi Jun đội viên vì bọn họ lấy ra nước trái cây. Thế là an tĩnh trong phòng chỉ huy, liền vang lên này đối với nam hài nữ hài cái ống hút nước trái cây thanh âm. Hút trượt, Shinzo gượng cười nhỏ giọng đối với Iruma Megumi đội trưởng nói. Cái này thật không phải hai cái học sinh trung học đến chúng ta nơi này tham quan chơi đùa sao? Iruma Megumi nhìn xem Link cùng Zelda, khóe môi nhếch lên mẫu tính ý cười, kìm lòng không đặng nói ra. Cái này hai hài tử thật đáng yêu. Yasumi Jun kinh ngạc nói. Đội trưởng. Iruma Megumi lấy lại tinh thần, ho khan nói, không cần lo lắng, Zelda tiến sĩ trình độ không cần chất vấn, có thể là bởi vì bọn hắn tuổi còn nhỏ, có chút khẩn trương thôi. Yasumi Jun đội viên rất nhanh kiểm chắc đến, Melba cùng Gonza đang theo lấy Nhật Bản bản thổ kim tự tháp phương hướng tiến lên, vội vàng hồi báo cho Iruma Megumi. Lúc này Daigo Vân Gát huynh đội viên đã tìm gặp ẩn thân Tiga Anchaman cùng với hai người cái không tên Anchaman tượng đá kim tự tháp. Daigo chẳng biết tại sao thống khổ không thôi, vội vàng đào tẩu, mà hai cái quái thú đã đi tới kim tự tháp phụ cận. Kinh thiên động địa, Linh vội vàng một ngụm hút xong nước trái cây, nói ra, ta đi chuyến phòng vệ sinh. Sau đó chạy ra ngoài, hắn cấp tốc rời khỏi TPC căn cứ, dương cánh bay về phía Tiga Anchaman nơi ở. Sự tình tiến triển rất nhanh, như là cực lớn rực long con rơi hỗn tạp hợp thể Melba cùng mặc giáp trụ khủng long bộ dáng Gonza. Dùng tia sáng đánh nát kim tự tháp vòng bảo hộ, ba cái cực lớn Anchaman tượng đá bạo lộ ra. Hai đại quái thú lập tức đem hai cái trái phải phá hủy, nện thành hòn đá, vừa đem chính giữa Anchaman tượng đá đẩy ngã về sau. Daigo lái gát huynh hào hào, gào thét lớn điều khiển phóng đi. Bởi vì không có mang theo vũ trang, Daigo chỉ là phát ra một viên không có ích lợi gì đạn tín hiệu, muốn trở ngại Gonza tầm mắt, nhưng bị thứ nhất kích đập bay rơi vỡ. Rina Vân Gát huynh thành viên hét lớn. Daigo, coi như Gonza chuẩn bị dẫm nát cuối cùng một bộ tượng đá lúc. Một đạo quang mang tràn vào Tiga Anchaman tượng đá Color Tamer bên trong. Gonza chân to đạp xuống. Tượng đá phục sinh, hai tay giao nhau đón đỡ. Từ Color Tamer bắt đầu, tượng đá lập tức biến thành màu sắc rực rỡ. Tiga Anchaman sống lại. Gatwing các thành viên kinh hãi nói, cái kia cự nhân sống lại, ở vào phòng chỉ huy Iruma Megumi bọn người, cùng Zelda, kinh ngạc nhìn xem sống lại Tiga Anchaman, đột nhiên đứng lên, một cái xoay người, đem Gonza đá ngã, cùng hai đại quái chiến cùng một chỗ, thình thịch hoành, thông qua cổ áo camera. Các Avenger cũng rõ ràng nhìn thấy Tiga Anchaman lần đầu chiến đấu. Tony, Jarvis, phân tích một chút cái này Tiga Anchaman thực lực cùng chiến đấu quy mô. Tony không biết nghĩ như thế nào, cũng đem Jarvis kéo vào Avenger chat group bên trong. Vision đối với cái này cao hứng phi thường. Cơ hồ tại Tony phát xong tin tức nháy mắt ở giữa. Jarvis liền thông qua hình ảnh đối với Tiga Anchaman chiến đấu số liệu tiến hành phân tích. Đem chính mình cho ra số liệu, lít nhà lít nhít phát đến chat group bên trong. Tony nửa ngày không nói gì. Thor, cảm thán, gia hỏa này thật mạnh a, còn như thế lớn. Natasha, Tony, ngươi làm sao không có động tĩnh? Tony, Tiga lực lượng có chút vượt quá dự liệu của ta, đủ để bóp chết 10.000 cái Roger. Roger, sau đó hắn phát một chương tranh ảnh. Tại New York trung tâm đánh Stone Talus lúc, Tony mặc quần cộc đến rơi xuống ảnh chụp. Banner, thu, cất chứa, tranh ảnh đã bị nhân viên quản lý Tony xóa bỏ. Roger bị cấm nói 3 ngày. Tiga Anchaman cùng Gonza, Melba đại chiến, đại địa tại rung động, liên tục hoán đổi 3 loại hình thái. Dũng mãnh phi thường đem 2 cái quái thú đồng thời áp chế. Đổi thành không trung hình thái, màu xanh lam Tiga bỗng nhiên vọt lên đá ngã lăn Melba. Ngay tại lúc đó, Gonza đầu phóng xuất ra nóng rực tia sáng, oanh kích đến Tiga phần lưng. Tiga thân thể dừng lại, bị Melba đập bay trên mặt đất. Color Timer lộ ra lấp lóe đèn đỏ. Rina lo lắng nói, chúng ta liền không có biện pháp trợ giúp Giant Offline sao? Ngay tại Tiga gặp 2 trọng tập kích lúc, bỗng nhiên một cái toàn thân ánh sáng vàng bóng người vọt tới. 2 cánh mở rộng, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, bỗng nhiên vạch ra một đạo kiếm khí, kéo nửa vòng tròn. Munagata phó đội trưởng mở to 2 mắt. Đó là ai? Soạt, Gonza mắt cá chân bị mạnh mẽ chặt đứt, ngã trên mặt đất thê thảm kêu to. Tiga cũng đang nghi ngờ là ai giúp mình, nhưng chiến đấu tại tiếp tục. Hắn trên không trung vọt lên kéo dài khoảng cách, biến thân thành hợp lại hình đỏ lam trạng thái. 2 tay khoanh, dương cung kéo ra, bỗng nhiên 2 tay chữ thập. Tiga tuyệt chiêu Zeppelin dây phát ra. Melba ngực trọng kích, thân thể không cách nào gánh chịu như thế lượng lớn năng lượng. Phanh một cái nổ tung lên. Tho, như thế lớn quái thú. Các người nói Melba thịt có thể nuôi sống người Asgard mấy năm nữa. Natasha, ta dám đánh cược, cho dù là người Asgard, ăn cũng biết tiêu hóa bất lương. Tiga quay đầu, đã nhìn thấy một cái tốc độ cực nhanh chớp lóe bóng người. Giống như là phong điểu vòng quanh Gonza, thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm khí. Gonza hai móng khắp nơi loạn chụp, linh cố hết sức bay tới bay lui. Cực lớn quái thú cho người ta một loại chậm chạp ảo giác. Nhưng hình thể còn tại đó, liền giống với lại nhanh con kiến, cũng không chạy nổi nhân loại đồng dạng. Linh nhất định phải đem tốc độ nâng lên đầy đủ nhanh mới được. Tiga lần này phạm vào khó, không dám tùy tiện tiến lên công kích Gonza, sợ hãi ngộ thương chớp lóe bóng người. Hơn nữa hắn đèn đỏ lấp lóe, không cách nào bảo trì cự nhân hình thái quá lâu, cho nên chỉ có thể ở cái kia lo lắng suông. Rina cùng Gat huynh các thành viên kinh ngạc nhìn xem cái kia chớp lóe bóng người bay tới bay lui. Như thế thân ảnh nho nhỏ, thế mà đem Gonza làm cho gầm rú liên tục, thanh âm bên trong thế mà mang theo nhân loại đều có thể phân biệt ra hoảng sợ. Gonza vết thương trên người càng ngày càng nhiều, trên thân kiếm thương tung hoành, liền không còn dám kéo dài thêm, liền cúi người đào hang chuẩn bị thoát đi. Gia hỏa này đào đất tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chỉ còn lại một cái đuôi. Linh cũng không muốn để hắn chạy, thế là toàn thân tia sáng phóng đi, kéo lại Gonza cái đuôi. Iruma Megumi thấy há to mồm, cái kia nho nhỏ chớp lóe bóng người, sẽ không phải muốn đem Gonza lôi ra ngoài đi. Chỉ thấy Linh thế mà mạnh mẽ đem cao 50 mét quái vật cho níu lại cái đuôi, dọa đến Gonza gọi bậy, ngay cả Tiga cũng chống nạnh. Một bộ chưa thấy qua bộ mặt thành phố dáng vẻ, loại này trên thể hình khác biệt, liền cùng một con kiến, đem một người cho níu lại không cho chạy đồng dáng. Lớn nhỏ khác biệt mang tới không hài hòa cảm giác thực sự quá mạnh. 333 tương đương, Linh toàn lực túm rồi, bỗng nhiên cảm giác đối kháng lực lượng biến mất, liền truyền đến xoẹt một tiếng. chỉ thấy chính mình thế mà mạnh mẽ đem Gonsa cái đuôi cho kéo xuống đến một đoạn nhỏ. Gonsa mượn cơ hội này chui vào trong đất, Linh cũng đổ bay ra ngoài. Rina dạ đến ăn một chút nói, cái này chớp lóe bóng người đến cùng là ai? Bọn hắn thấy choáng váng, Tiga cũng giật nảy mình, chuẩn bị đi mượn nhờ bay rớt ra ngoài chớp lóe bóng người. Kết quả Linh đâm vào trên mặt đất, nổ lên dơ thẳng lên trời bụi đất, mà Linh đến rơi xuống địa phương. Vừa lúc là hai đại quái thú đạp nát viễn cổ tượng đá phế tích chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục